Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 653, Thầy Trò Ba Người. Giai đại vui mừng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, tinh hà thất luyện đặc thù thế giới. Tới gần ngân hà kết giới địa phương, truyền ra một tiếng, chấn thiên vang lớn, muốn thoát đi trường không vô kỵ, bàn cổ, lòng bàn tay Mạc Như Phong. Bị thật lớn bàn tay, trực tiếp cấp chụp bay, một trường này lực đạo, uy mãnh đến cực điểm, bên này giảm bên kia tăng dưới, Mạc Như Phong càng là căn bản khiêng không được đối phương thủ đoạn. Thua một cái, triệt triệt để, thân hình mau lui thiên vạn lý, chen vào mấy cái bụi bặm thế giới về sau. Mới vừa rồi đình trệ xuống dưới, lúc này, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nửa chết nửa sống, màu đỏ tươi chảy rộng khóe miệng, thảm không nỡ nhìn, đừng nói là trường không vô kỵ, tùy tiện tới cái người tu hành, lúc này đều có thể đủ lấy đi tính mạng của hắn. Trường không vô kỵ, lúc này cũng tới rồi hắn bên cạnh, thiên ma phiên cái này bảo bối. Đã bị hắn chộp vào trong tay. Bất quá ở ngay lúc này, hắn đương nhiên sẽ không chấm dứt đối phương, mà là không rên một tiếng, đứng ở hắn bên cạnh, lại nói Mạc Như Phong, lúc sắp chết, vang lên năm đó hết thảy. Chính mình ở xa xôi tinh cầu bên trong, là một cái dân bản xứ chung, tiểu châu chấu, không đúng, hẳn là liền châu chấu đều không bằng tương đương bởi vì hắn ở vào xã hội nô lệ tầng chót nhất, là một cái rõ đầu rõ đuôi nô lệ. Cho tới nay, đều bị người tùy ý khi dễ. Làm chút cu ly, đừng nói bán thành phẩm thiên ma thể mở ra. Chính là bình thường tu hành, cũng chưa biện pháp làm được. Trong lúc có bao nhiêu cực khổ, tự không cần nhiều lời. Có một ngày, ở chính mình sắp bị chủ nô quất đánh đến chết thời điểm, là thiên ma lão tổ xuất hiện, như thiên thần hạ phàm giống nhau, cứu đi hắn, từ nay về sau, hắn mới có chính thức tu hành chi lộ, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn đối thiên ma lão tổ cảm tình, kỳ thật càng thêm thâm hậu tới rồi, coi như phụ thân, một người phụ thân, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc trình độ, mới có, đủ loại, ghen ghét. Hiện tại sắp chết là lúc hắn không tránh khỏi nở nụ cười tương đương bởi vì hắn nhìn thấu hết thảy, hắn tâm bỗng nhiên hiểu rõ. Ha ha ha, ha ha ha ha, Mạc Như Phong a Mạc Như Phong, ngươi có cái gì tư cách ghen ghét? Ngươi hết thảy thành tựu, ngay cả tên của ngươi đều là lão tổ cho ngươi, ngươi không tư cách, không tư cách a. Cuối cùng này một tiếng a, hắn đó là hối hận phát tiết, nếu là một lần nữa tới một lần, hắn quả quyết không phải hiện tại cái dạng này. Có lẽ, cũng là vì giờ khắc này hiểu ra, hắn cảnh giới, được đến thăng hoa, hiện giờ hắn, đã ở Mạc danh bên trong, thành tựu thập phần hoàn chỉnh thiên ma thể. Mạc Như Phong hai mắt, để lại nước mắt, hắn nhìn lên vô tận hư không. Đối với ma vực phương hướng nói, sư phó, ta thành công, ngươi thấy sao? Ta biết ta sai rồi, ta đáng chết, sư đệ, ngươi, động thủ đi, biểu đạt một chút đối với sư phó tình nghĩa. Mạc Như Phong cũng nhận mệnh, hắn nhắm lại hai mắt, chờ đợi trường không vô kỵ quyết định, nhưng là ngay sau đó, hắn liền kinh ngạc, bởi vì hắn được đến cũng không phải cái gì quyết định, ngược lại là sinh sôi không thôi sinh mệnh lực. Thế cho nên hắn thương thế đều ở nhanh chóng khôi phục bên trong. Kinh ngạc hắn mở hai tròng mắt, trước mắt trường không vô kỵ đã khôi phục nguyên bản trạng thái, mang theo vẻ mặt tươi cười. Đối với Mạc Như Phong nói, chúc mừng sư huynh thiên ma thể, công đức viên mãn, ngươi, ngươi đây là có chuyện gì? Mạc Như Phong càng thêm mê hoặc, hắn như thế nào đều tưởng không ra này hết thảy. mà Trường Không Vô Kỵ đã cười ha hả giải thích nói, tuy rằng Thiên Ma lão tổ là cái ma, nhưng ta không thể không nói, đối đãi người một nhà, rất có một bộ, nếu ta đoán không lầm, trận này trò chơi chính là bồi dưỡng người ta hai người thiên ma thể mấu chốt. Cho nên, ngươi lời nói mới rồi, lão tổ nhất định thấy, Trường Không Vô Kỵ trong miệng nói như vậy, trong lòng cũng ở tự hỏi mặt khác một việc, hạ giới bên trong thương, rốt cuộc cùng thiên ma lão tổ, có gì loại gì dạng gút mắt đâu, ta lại đương như thế nào, cho bọn hắn cởi bỏ mâu thuẫn, ai nha nha, khó được thực nột, ngươi nói chính là thật sự. Mạc Như Phong, kinh ngạc dò hỏi lại đây, lần này, Trường Không Vô Kỵ cũng không có tới kịp gật đầu, bởi vì tại đây phiến trong hư không, đã truyền đến thiên ma lão tổ, kia quen thuộc thanh âm, ha ha, ta hai cái hảo đồ nhi, vì sư vì các ngươi thành công, vui mừng a, đặc biệt là Như Phong. Vì sư rốt cuộc có thể yên tâm đem y bát truyền cho ngươi, thiên ma lão tổ nói, càng là làm Mạc Như Phong mắt choáng váng, không phải nói y bát muốn truyền cho Trường Không Vô Kỵ sao, lại lui một bước nói, còn có một cái trời sinh ma thể lãnh vô tình đâu, như thế nào liền thành chính mình sư phó ngài. Mạc Như Phong dương miệng hỏi, mà thiên ma lão tổ cười ha hả loát loát chòm râu, bàn tay to duỗi ra vỗ vỗ Mạc Như Phong đầu vai sau, mới vừa rồi giải thích nói, đứa nhỏ ngốc, wow, trời sinh ma thể là ma hoàng tốt nhất truyền thừa người, Trường Không Vô Kỵ thân có bản cổ, càng có mặt khác thần thông, muốn hay không thiên ma thể có khác nhau sao? Cho nên, từ nhỏ chính là thiên ma thể đâu, mới là tốt nhất lựa chọn, vì sư vẫn luôn nhìn chúng truyền thừa người, chính là người a, ta, sư phó, đồ nhi biết sai rồi. Mạc Như Phong giờ phút này, nước mắt rơi như mưa, hiện tại, hắn mới hiểu được thiên ma lão tổ này hết thảy, lương khổ dụng tâm, hai đầu gối ở trên hư không trung run run rẩy rẩy quỳ xuống. Mạc Như Phong khấu tay không ngừng, đây là phát ra từ nội tâm tôn kính chi ái. Được rồi, ta thiên ma lão tổ đồ đệ muốn chính là tiêu sái tính cách, khóc sướt mướt còn thể thống gì, đứng lên đi, đợi lát nữa cùng ta về nhà, ta cùng Vô Kỵ đâu, đơn giản tâm sự là sư phó. Mạc Như Phong tái khởi thân thời điểm, đã ngoan không thành bộ dáng. Trường Không Vô Kỵ cũng cười, đem thiên ma phiên đưa tới đối phương trong tay, đôi tay liền ôm quyền sau nói, sư huynh, này cờ đương vì ngươi, phát dương quang đại a. Hắc hắc, cảm ơn sư đệ, Mạc Như Phong chân thành trả lời. Mà ở lúc này, thiên ma lão tổ cũng xoay người cùng Trường Không Vô Kỵ hàn huyên lên. Vô Kỵ a, giới phương thần tu hành chi đạo, tuy rằng thập phần thiếu, nhưng ở chân giới vẫn là có hai cái, hơn nữa đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, ngươi có thể đi lên con đường này, ta thực vui vẻ, quan trọng nhất vẫn là bàn cổ. Chậc chậc chậc, lợi hại nha. Thiên ma lão tổ xem Trường Không Vô Kỵ, đó là càng xem càng thích a. Trường Không Vô Kỵ cũng đối hắn chân chính sinh ra tình thầy trò, cười cười khiêm tốn một chút sau, đảo cũng bởi vì này chân thành tha thiết cảm tình, ôm quyền dò hỏi, sư phó, Thương Minh Long tộc cùng ngươi cái gì cừu hận? Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên đem đề tài chuyển tới này một phương diện, đối diện thiên ma lão tổ nét thật sự là kinh ngạc vạn phần, vẻ mặt của hắn lần đầu thận trọng lên, mày vì thế mà ngưng kết, ngay sau đó trầm ngâm một chút, mới vừa rồi đáp lại Trường Không Vô Kỵ nói, đây là ta cả đời sai lầm lớn nhất, nếu trước nay một lần, ta sẽ không làm như vậy. Bất quá không nhất chuyển mắt, Thiên Ma lão tổ lại cười không được, duỗi tay vỗ vỗ chính mình ngực, sau lại nói: "Ta từ nhỏ chính là ma, vì Thiên Ma đạo, làm chuyện xấu quá nhiều, kẻ thù cũng quá nhiều, Thương Minh nhất tộc, kia đều là tiểu nhi khoa, tính tính không đề cập tới, không đề cập tới cũng thế. Ta cùng ngươi nói kiện ngươi không biết sự tình, Diệp Ngọc xấu a, ở ta nơi đó đâu?" Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.